Chương 275, Vô Nhai Thành. Thần phục với ta, không giết không phục, chết Tần Kiếm Ca ánh mắt bình tĩnh, chỉ bất quá giọng nói kia nhưng không có một chút nào chuyện cười tâm ý mới đến, đối với nơi này hoàn toàn chưa quen thuộc, thậm chí thế lực khắp nơi phân bố, không có nửa điểm hiểu biết. Mà lúc này đợi người lão giả này giá trị liền thể hiện ra, chí ít liền hiện nay mà nói, có thể đối với hắn đưa đến rất lớn trợ giúp. Điểm này cũng là hắn đang xem trọng lão phu Đỗ Phàm đồng ý thần phục không có nửa điểm do dự, lão giả cúi đầu, mười phần trang trọng nói. Hay là không có Tần Kiếm Ca câu nói kia, hắn từ lâu từ bỏ sinh tử. Nhưng có câu nói kia, lại là để hắn muốn kiên định sống tiếp. Ngoại giới, là hắn sở hướng hướng về địa phương. Ký xuống cái này đại đạo khế ước Tần Kiếm Ca lấy ra một tờ minh hoàng lá bùa, thần bí lực lượng lưu chuyển ở lá bùa mặt ngoài. Lập tức, vung tay lên, trói buộc Trương Phàm những cái linh lực sợi tơ trong khoảnh khắc gãy vỡ ra. Vâng, Trương Phàm không chút do dự nào. Tấm này đại đạo khế ước, QNZ đồng dạng chứng thực nội tâm hắn bên trong suy nghĩ. Loại này chỉ là từng nghe nói, nhưng không thấy được đồ vật, chỉ có những tu luyện kia khế ước đại đạo, đồng thời thực lực đạt đến cổ thánh tầng thứ trở lên cường giả, có thể luyện chế ra. Có thể tiện tay lấy ra một tờ, điều này cũng đủ để chứng minh phía sau hắn thế lực, đúng như hắn nói tới như vậy. Khế ước ký xuống, trong thời gian ngắn lá bùa, hóa thành một đạo quang ảnh xâm nhập Trương Phàm mi tâm. Sâu xa thăm thẳm bên trong, như là có một luồng lực lượng kết nối lấy Trương Phàm cùng Tần Kiếm Ca. Nhất niệm sinh tử. Cảm thụ được loại này lực lượng, cho dù là rất được quá rất nhiều lần, Tần Kiếm Ca vẫn là cảm thán không thôi. Thu thập một chút, theo ta đi hướng về Vô Nhai Thành, Tần Kiếm Ca thản nhiên nói. Vâng, chủ nhân, Trương Phàm mười phần cung kính nói, chỉ là lập tức, liền rất nhanh thích đứng người hầu nhân vật này. Tiện tay vung lên, toàn bộ phòng ốc khẽ run lên, chợt không ngừng thu nhỏ lại. Rơi vào đến Trương Phàm tay kia bên trong lúc, chỉ bất quá cỡ lòng bàn tay. Chủ nhân, có thể xuất phát thu cẩn thận cái kia cỡ lòng bàn tay phong ốc, Trương Phàm đứng ở Tần Kiếm Ca bên cạnh cung kính nói. Đi thôi, Tần Kiếm Ca khẽ gật đầu. Trước hỏi hệ thống, từ nơi này đến Vô Nhai Thành có trăm dặm lộ trình, chậm rãi lắc lư, hướng đông liền có thể đến. Vô Nhai Thành màu xám nham thạch quay chung quanh thành vùng này ngàn dặm tiểu hình quốc độ. Tòa thành trì này cũng đồng dạng là chu vi 10 vạn dặm trong đất duy nhất nhân loại nơi tụ tập. Dọc theo đường đi, Tần Kiếm Ca cũng đối cái này hoang vực có hiểu biết. 107 tòa thành trì, mỗi một tòa thành đất người kiến tạo đều có thiên nhân cảnh chi nở tầng thực lực đỉnh phong. Mà cái này Vô Nhai Thành bất quá là nhiều như vậy thành đất bên trong cuối cùng nhất một cái. Dựa theo Trương Phàm nói, toàn bộ hoang vực đỉnh tiêm cao thủ, cũng chính là thiên nhân cảnh chi nở tầng tầng thứ tột cùng cao thủ vượt qua 200 người. Con số này thực tại để Tần Kiếm Ca giật nảy cả mình. Dựa theo hệ thống đưa ra thuyết pháp, tại đây hoang vực bên trong tuy nhiên sẽ áp chế không có người nào có thể đột phá đến thánh nhân tầng thứ, nhưng này cũng chỉ là áp chế cảnh giới, cũng sẽ không áp chế thực lực. Nói cách khác, trong những người này có đại bộ tờ HN, có thể phát huy ra vượt qua thiên nhân cảnh chi nở tầng lực lượng đỉnh phong, chỉ đứng sau thánh nhân bên dưới. Ở mới vừa chiếm được tin tức này lúc, Tần Kiếm Ca nội tâm không khỏi trầm trọng hạ xuống. Loại người này, thường thường chỉ cần đi ra cái này hoang vực liền có thể đột phá thánh nhân tầng thứ, lấy trong bọn họ trong lòng kiêu ngạo, lại sao sẽ dễ dàng đành phải người khác bên dưới. Muốn thu phục loại người này, quá trình này tất nhiên sẽ mười phần gian nan. Ngoài ra, là đối Vô Nhai Thành hiểu biết. Chư thành chủ phủ bên ngoài, còn có chi nở cái có được thiên nhân cảnh tông sư thế lực. Đương nhiên, trừ cửu đại thế lực bên ngoài, bên trong thế lực nhỏ lại càng là nhiều không kể xiết. Mà những thế lực này cũng là ta Ho Thành Vô Nhai Thành cơ sở. Chuẩn xác mà nói, Vô Nhai Thành bên trong có 8 thành người thuộc về thế lực khắp nơi, còn có 2 thành người thuộc về tán tu. Ngay hôm đó vừa tờ mở sáng lúc, một già một trẻ hai người QNZ rốt cục đi tới thành môn trước đó. Giao phó 1.000 viên linh thạch trung phẩm, lúc này mới ở một đám binh lính nhìn kỹ bước vào trong thành trì. Vừa bước vào thành trì, cảnh tượng trước mắt lại là để Tần Kiếm Ca liên tục cau mày. Hỗn loạn, sát lục, máu tanh, Tần Kiếm Ca rốt cục có thể lý giải, tại sao hoang vực sẽ bị hệ thống xưng là sát lục chi đô. Sợ không chỉ là Vô Nhai Thành, còn lại thành trì cũng là đồng dạng tràng cảnh. Khắp nơi hải cốt đoạn chi, mặt đất tất cả đều là khô he ho huyết dịch, đỏ sẫm vẻ, để vùng đất này đầy dây hắc ám khí tức. Cho dù là trong không khí, cũng có thể nghe thấy được cái kia nồng nặng mùi vị huyết tinh. Xa xa nhìn tới, mỗi cái đường đi bên trên, có không ít người như là phát rồ một dạng đánh nhau ở cùng một nơi. Người chém ta một đao, ta chém ngươi một đao, chính là đơn giản như vậy thô bạo. Xem ra chủ nhân cũng không thích đứng nơi này. Vẹn vẹn chỉ là một cái vẻ mặt, liền để Trương Phàm rất nhanh hiểu ra. Điều này cũng rất bình thường, Phàm là những thế lực lớn kia đệ tử từ ngoại giới mà đến, đều sẽ đối với loại này cực kỳ phổ biến tràng cảnh phi thường không thích ứng. Làm bước vào nơi này một khắc đó lên, ta cũng đã thả xuống thiện lương. Bởi vì đại đạo khế ước tồn tại, một giây sau, Tần Kiếm Ca liền biết rõ, Trương Phàm bên trong suy nghĩ trong lòng. Chợt cười nhạt một tiếng. Dường như hệ thống nói tới như vậy, tại đây hoang vực bên trong, không có thiện lương, chỉ có sát lục. Bất quá, dù vậy, chính mình thật có thể đủ thả xuống trong nội tâm cái kia một phần thiện lương sao Trương Phàm, lời ngươi nói thế lực chứng thực ở vào nơi nào? Tần Kiếm Ca dò hỏi. Có người trước giảng giải, Tần Kiếm Ca cũng càng là kiên định trong nội tâm suy nghĩ. Tại đây hoang vực bên trong, chỉ cần tán tu là rất khó có ngày nổi danh, chỉ có thành lập một phương thể lực, có thể ở nghịch cảnh bên trong trưởng thành. Nhưng cái này quá trình trưởng thành nhưng phi thường gian nan. Chỉ bất quá, cái này gian nan cũng không bao quát Tần Kiếm Ca bản thân. Hệ thống nơi tay thiên hạ ta có. Câu nói này cũng không phải là nói vô ích. Vâng, Trương Phàm vội vã theo tiếng trả lời, trong mắt lại càng là đầy dây nóng rực hỏa diễm. Mới một tiếng chung. Vạn ba. Một rét. Cơ hồ hắn là cái thứ nhất tùy tùng Tần Kiếm Ca người, dọc theo đường đi, tự nhiên cũng là đối với đối phương kế hoạch có chỗ hiểu biết. Làm tương lai thế lực người đứng thứ hai, nếu như có thể để cái thế lực này đưa nở dê sư nở dê ở hoang vực bên trong, phen này thành tựu cũng là đủ khiến hắn tự hào. Ở Trương Phàm dẫn dắt đi, Tần Kiếm Ca dọc theo đường đi ngược lại là không có gì ngăn trở. Đương nhiên, đó cũng không phải chỉ không có gặp phải phiền phức. Chỉ là sở hữu phiền phức, cũng bị Trương Phàm một người tiện tay giải quyết. Bất quá một ít phá hư cảnh nhất nhị trọng thực lực người, tiện tay vung lên, chính là ngã xuống một đám lớn. Cũng chính là đoạn đường này mà đến sát lục, để nguyên bản còn đối với Tần Kiếm Ca ôm ấp tỏ ý đồ không an phận người dồn dập sợ hãi, không dám tùy tiện đi tới. Bởi vì cho dù là đi tới, cũng chỉ có chịu chết phần. Tuy nhiên nơi này đầy giấy bạo lực sát lục máu tanh, nhưng trong lòng người hoảng sợ, vẫn như cũ còn sót lại. Dù sao nhân tính vật này, muốn để một người quên mất hoảng sợ, là rất khó làm được. Nhân tâm sợ hãi, thực cũng đã đón lấy lộ trình ung dung không ít. Không có trở ngại, không có phiền não.